Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chuyện xưa kỳ quái. Thu Nguyệt Tâm từ phá đạo sơn đạp đi ra, lúc này nàng thần sắc bình tĩnh yên bình, giống như hiểu thấu đáo nhân sinh, thể nghiệm thế giới loại tình cảm, nhìn thấy Lâm Phong, nàng tựu như vậy nhợt nhạt cười, rất đẹp, rất đẹp. Lâm Phong trên người ma ý giờ khắc này không còn sót lại chút gì. Chỉ thấy hắn khẽ tiến lên, đem Thu Nguyệt Tâm ôm, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Tâm thầm nghĩ, hoàn hảo, hoàn hảo. Thu Nguyệt Tâm cảm thụ được Lâm Phong ôm ấp ấm áp. Tựu như vậy gối lên Lâm Phong đầu vai. Hôm nay trên người nàng tái không có nào vô tình ý, chỉ có tình yêu kéo dài. Phá đạo sơn, phá rồi sau đó lập, người khác nếu là nhân không tin đạo sẽ phá mà đến. Đạo tất phá, nhưng mà, nếu là cố ý phá đạo, lại có thể phá rồi sau đó lập, đây mới là phá đạo sơn chân ý nhé. Thu Nguyệt Tâm thì thào nói nhỏ, Lâm Phong Tâm lộ ra một chút ý cười. Phá đạo sơn chính là thượng di tích cổ, phá hết thảy chi đạo. Hắn tồn tại cũng không phải vì phá đạo, mà là sống lại, cầu phá đắc phá, hậu sinh tân đạo, lấy đạo chống đỡ, phương thực phá đạo, chúng ta trở về đi. Lâm Phong chỉ cảm thấy thời tiết cũng rộng mở trong sáng lên đến. Hư không vũ động hà quang là như vậy ôn nhu. Hôm nay, Thu Nguyệt Tâm phá vô tình đạo, hữu tình đạo sinh, mà hắn cũng rốt cục đột phá vị hoàng hạn chế, bước vào thượng vị hoàng chi cảnh giới, tâm tình của hắn sao có thể không tốt. Thu Nguyệt Tâm lại đã trở lại, triệt để đã trở lại. Hai người khống chế cổ phàm, khoanh chân mà ngồi, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Thu Nguyệt Tâm tràn đầy quyến luyến ý, ánh mắt lưu luyến với thiên địa phong cảnh, giống như cùng với Lâm Phong cùng nhau đi đến thế giới cuối. Lâm Phong về tới Thánh Linh Hoàng Triều Chi, mang theo Thu Nguyệt Tâm về tới võ hồn thế giới Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Cùng người nhà chia sẻ này tuyệt vời tin tức, tiếp nhận xuống dưới ngay. Lâm Phong chiếu cố Mộng Tình, cùng Thu Nguyệt Tâm cùng với Liễu Phỉ triền miên. Của thần tiên giống như tiêu dao ngày, nhưng mà đã ở giờ phút này, Vọng Thiên Cổ Đô đi trước Kỳ Thiên Thánh Đô đường Xá Chi. Một xinh đẹp nữ thần tình băng xương, tràn ngập mãnh liệt sát khí, mà Kỳ Thiên Thánh Đô dư luận xôn xao, đại chiến không ngừng, không ngừng có cường giả bị chết, thậm chí là đế cảnh cường giả cũng giống nhau như thế. Bởi vì chư thánh di tích mở, đã hấp dẫn nhiều lắm cường giả tiến đến, bát phương phong vân động, hơn nữa cũng xác thực quả thật thực lại xuất hiện cổ thánh nhân di tích, dẫn phát khủng bố chiến đấu. Nhưng là này hết thảy cùng Lâm Phong hắn lại có cái gì quan hệ đâu? Hắn chiếm được hai đại cổ thánh nhân công pháp truyền thừa, còn chiếm được tự chân ngôn, mặc dù không có thần tủy, nhưng lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa, tái có thêm hắn cường đại ngộ tính, vẫn có thể cho hắn dần dần xu hướng với hoàn thiện, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Lâm Phong so với bất luận kẻ nào cũng hiểu được hắn cần mạnh mẽ thực lực, không ai bì nổi thực lực. Bởi vậy loại này hạnh phúc mà ấm áp ngày vẫn chưa mời hắn xa đọa hoang phế võ đạo. Tương phản, hắn chưa từng có quên tu luyện. Một ngày này bước vào thượng vị hoàng cảnh giới, Lâm Phong lại một lần đã trải qua thiên ma giải thể sau rèn luyện, khiến cho thân thể lại lần nữa biến cường. Hôm nay võ hoàng cảnh cường giả, chắc không có bất luận kẻ nào có thể thừa nhận được hắn một quyền oanh kích. Hắn quyền mang tựu giống như rất nhiều thượng vị hoàng cảnh giới cường giả thần thông giống nhau. Lợi hại, nếu là đối phó bình thường thượng vị hoàng người, hắn trực tiếp lấy thân thể có thể triển áp oanh giết. Tại Ma Đàm Chi, ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, còn có mặt khác ba đạo thân ảnh. Này ba người cảnh giới cũng so với Lâm Phong còn mạnh hơn. cơ hồ đều là thượng vị hoàng đỉnh phong tầng thứ chính là nhân vật. Bọn họ đó là ngày xưa chặn giết Lâm Phong Cơ Giang ba người. Bị Lâm Phong luyện chế trở thành ma khôi lúc sau, Lâm Phong Khuynh đem hết toàn lực bồi dưỡng này ba người. Thiên diễn thánh kinh, thiên ma giải thể sao, thánh nhân thần thông, chỉ cần hắn có, cơ hồ cũng truyền thụ cho hắn ba người. Cơ Giang tại Cơ gia mặc dù không bằng Cơ Thương như vậy vĩ đại xuất chúng, nhưng là võ hoàng một thế hệ thiên tài nhân vật. Nếu không lúc trước cũng sẽ không liên thủ tập giết Lâm Phong. Lâm Phong hoàn toàn tin tưởng rằng, trải qua hắn điên cuồng như vậy bồi dưỡng, tái có thêm bọn họ thân mình cảnh giới. Mặc dù không có hắn sức chiến đấu, nhưng tại thượng vị hoàng cảnh giới cũng tuyệt đối là người nổi bật. Nhất là tu luyện thiên diễn thánh kinh có thể mời thiên phú càng mạnh. Bọn họ chỉ biết càng ngày càng xuất chúng. Ngày này, Lâm Phong đi ra võ hồn thế giới. Khoảng cách hắn từ di tích cổ trở lại Thánh Linh Hoàng Triều đã có hơn nửa năm thời gian. Mộng tình bụng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Phong này đoạn thời gian đều không có đi ra tranh đấu chi tâm. Có lẽ là bởi vì hắn sắp nghênh đến chính mình sinh đối nhân xử thế phụ ngày. Hoặc nhiều hoặc ít tâm đều có một tia bất đồng tầm thường cảm giác. Hình như có chút khẩn trương, lại có nhàn nhạt chờ mong ý. Có chuyện sao chứ? Lúc này, Lâm Phong đối với chính mình trang viên ngoại nhàn nhạt nói một tiếng. Có Thánh Linh Hoàng Triều người thân ảnh ở nơi nào bồi hồi. Thánh Hoàng, nghe được Lâm Phong thanh âm, người nọ mới trên người lóe ra mà đến. Lúc này Lâm Phong đi ra phòng, nhìn thấy kia Thánh Linh Hoàng Triều cường giả. Chỉ nghe đối phương nói, Thánh Hoàng, thời gian đã qua tới. Quá khứ, thời gian lâu như vậy, Thánh Hoàng hay không, chấm ngoặc kép. Lâm Phong tự nhiên nghe hiểu được đối phương ý tứ. Thánh Linh Hoàng Triều tuy rằng coi trọng thiên phú của hắn, hắn cũng bị phong Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng, nhưng hắn dù sao không phải Thánh Linh Hoàng Triều người, không có Thánh Linh Hoàng Triều huyết mạch. Đối với Thánh Linh Hoàng Triều mà nói, hắn truyền thừa vô cùng quan trọng. Hảo, ngươi yên tâm đi. Lâm Phong khẽ gật đầu. Chuyện này cũng nên hiểu rõ. Thánh Hoàng một khi đã như vậy nói, ta đây liền cáo lui trước. Người nọ rất cung kính lui ra, liền giống như chưa từng có đã tới giống như. Lâm Phong thở dài, thẳng đến tị cũng không phải biện pháp, chung quy là muốn giải quyết. Chính là hắn tổng cảm giác có chút là lạ. Tuy rằng loại sự tình này đối hắn mà nói xem như chiếm tiện nghi, nếu là thực để lại huyết mạch tại Thánh Linh Hoàng Triều, hắn còn có thể cùng Thánh Linh Hoàng Triều thoát được can hệ sao chứ? Nói vậy Thánh Linh Hoàng Triều cũng hiểu được điểm này. Chờ hắn có huyết mạch lúc sau, hắn liền coi như là nửa Thánh Linh Hoàng Triều người. Khi đó hắn này Thánh Hoàng tại Thánh Linh Hoàng Triều người mắt có lẽ mới quá nặng một chút. Giả tưởng một lần, một ngày kia Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng, hắn phụ thân là vì tuyệt đại Thánh Vương, kia sẽ là một loại như thế nào quang cảnh. Này một đêm, ánh trăng như nước, chiếu rọi Thánh Linh Hoàng Triều, im lặng trang viên chi, vang lên rất nhỏ cước bộ tiếng động. Lâm Phong vẫn chưa che giấu chính mình dấu chân, bởi vậy, kia phòng chủ nhân chắc là nghe thấy. Lâm Phong đẩy ra kia phiến cánh cửa, nhưng mà phía trước còn có một tầng mành mạc, mành phía sau màn mơ hồ bóng hình xinh đẹp thân thể khẽ run rẩy hạ. Đạo, người đã đến rồi, ngoặc kép, ân, ta đến đây, Lâm Phong khẽ gật đầu, người chờ ta một lần. Lâm Phong chứng kiến kia mơ hồ ảnh ở thay quần áo, lập tức nhu thuận nằm ở mành mạc lúc sau phượng tháp phía trên. Lập tức nhẹ giọng nói, ngươi vào đi, ngoặc kép, Lâm Phong đi vào phòng chi, mượn dùng hôn ám quang. Hắn chứng kiến kia ôn nhu ảnh đưa lưng về phía hắn nằm ở trên giường. Thân thể trình cong, trên người chính là khoác một kiện màu đỏ áo lót. loáng thoáng có thể chứng kiến kia quang hoa da thịt, nhưng mà trên mặt của nàng vẫn là che mặt xa, tựa hồ không nghĩ mời Lâm Phong chứng kiến của nàng khuôn mặt. Lâm Phong tựu như vậy đứng ở kia, không biết nên làm cái gì, mời hắn như vậy đi qua tới, quá khứ, đối một cái lạ lẫm nữ đi nam nữ việc, thật sự là làm cho người ta xấu hổ nhanh. Chân hắn bước như là quán duyên giống như, tuy rằng kia thân thể tràn ngập một chút cũng không có tẫn hấp dẫn. Như ẩn như hiện xuân, quang đã mời nội tâm hắn bốc cháy lên nhàn nhạt hỏa diễm. Bản tính cho phép, ta cũng đã chuẩn bị được rồi. Bên trong đã không có, một đạo yếu ớt văn ấn mềm nhẹ khàn khàn tiếng động truyền ra. Tựa hồ lộ ra cô gái ngượng ngùng, lay động Lâm Phong trong lòng hỏa diễm. Chân hắn bước rốt cục bán ra, cũng nằm ở phượng tháp phía trên. Hai tay xẹt qua áo lót, giống như có thể cảm giác được tầng này xa che lấp cỡ nào mềm mại da thịt. Lâm Phong bàn tay nhập này, khẽ dùng sức, giống như muốn đem nữ thân thể bay qua đến. Nhưng mà đã thấy hoài thân thể mềm mại, thân thể khẽ run rẩy hạ. Thấp giọng nói, không cần, cứ như vậy là được. Phía sau, Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Lúc này Lâm Phong nếu là có thể chứng kiến nữ khuôn mặt, nhất định có thể chứng kiến kia hồng đắc lấy máu ngượng ngùng. Ân, tựa hồ rất gian nan phát ra cực độ rất nhỏ một đạo thanh âm. Nhưng mà Lâm Phong vẫn nghe được, một trận không nói gì, này cũng nhất định là cái không nói gì đêm. Mời Lâm Phong cảm giác không nói gì đêm. Thánh Linh Hoàng chiều người không có lừa gạt hắn, này nhất định là cái phi thường xinh đẹp nữ, nàng đương nhiên cũng là lần đầu tiên, điều này làm cho Lâm Phong có nhàn nhạt chịu tội cảm. Hơn nữa, không phải một đêm, tiếp nhận xuống dưới hai đêm Lâm Phong vẫn đến đây, thậm chí hai người nói trong lời nói cũng không sẽ vượt qua nhất chỉ mà thôi. Mỗi lần đều là như vậy, kỳ quái. Dù sao Lâm Phong cũng không có thể đảm bảo một lần có thể lưu lại huyết mạch. Cho nên, hắn đến đây ba đêm, nghĩ thầm như vậy chắc không có vấn đề nhé. Cũng may ba ngày sau loại này xấu hổ cục diện rốt cục không cần tái đối mặt. Cái loại này kỳ quái cảm giác cũng sẽ không lại có. Nhưng mà Lâm Phong phát hiện hắn lại có một chút nhàn nhạt mất mát. Có lẽ kia nữ có nơi nào hấp dẫn hắn nhé. Hơn nữa, này ba đêm, hắn phát hiện, tuy rằng nàng biểu hiện thật sự cứng ngắc, khẩn trương, nhưng mà, nàng tựa hồ cũng không sợ hãi, cũng không có kháng cự ý tứ, nhất là sau hai đêm, rất nhu thuận, ôn thuận, tựu giống như cùng hắn là thật lâu người yêu giống như không muốn xa rời. Tuy rằng, bọn họ tư thế thủy chung là như vậy kỳ quái, tuy rằng... Như vậy thẳng đến rằng co ba đêm, chính là Lâm Phong không rõ chính là vì sao nàng không muốn mời chính mình chứng kiến của nàng khuôn mặt. Là bởi vì làm hại xấu hổ sao chứ? Nhưng là nàng nếu là sinh ra huyết mạch hắn, hắn chung quy là muốn thấy nàng, không thể tránh cho. Cũng may này kỳ quái ba đêm thành quả không có uổng phí. Qua một đoạn lúc ngày sau, có tin tức truyền ra, Thánh Hoàng Thái Phi đã có bầu. Một ngày này, Thánh Linh Hoàng triều chấn động, rất nhiều Thánh Hoàng Phi tại chính mình tẩm cung chi phát ra lửa giận. Nhưng mà các nàng cũng không dám nháo sự. Kia sinh ra huyết mạch, nếu là nam, đem rất có khả năng đó là tương lai Thánh Linh Hoàng triều Thánh Hoàng. Nếu là nữ, cũng đem khả năng trở thành Hoàng triều nữ Thánh Hoàng. Đây là một cái kỳ quái chuyện xưa, ít nhất Lâm Phong là như vậy cảm giác. The Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.